Chương 330, hành hạ đến chết, canh thứ nhất. Gơ rõ tỉ ủ cảm thấy Diệp Mánh lời nói rất buồn cười, muốn giết hắn hắn thực sự rất muốn cảm khái người thanh niên có nhiệt huyết là chuyện tốt, thế nhưng nhiệt huyết quá chính là dừng bút, lúc còn trẻ chính mình tốt xấu cũng cùng đương kim quán quân ạ đệ cụ bất phân thắng bại, thực lực quán quân tầng thứ, trong tin đồn S cấp hình cảnh cung thật thà lực mặc dù không tệ, nhưng còn chưa đủ, coi như cộng thêm cái này không biết trời cao đất rộng tên, cũng không đủ nhìn. Cụ cu nhỏ S hoặc nhìn tóc tuyến tiểu nói hắn dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt của nhìn Diệp Mánh, cười nói, ta tuổi trẻ thời điểm cũng giống như ngươi xung động, nhưng ta minh bạch một cái đạo lý, quá phận xung động giống như là không đầu con ruồi, rất dễ dàng đâm chết, hiểu chưa? Đang khi nói chuyện, toàn bộ sân rộng bay lên quỷ dị hắc vụ, sền sệt như nước, tầm nhìn không được một mét. Biết không, hắc vụ kỹ năng này chẳng những có thể thủ tiêu hết thể tinh linh năng lực biến hóa, vận dụng thỏa đáng chỗ tốt còn có thể che giấu mình hành tung, bao quát khí tức, thanh âm. Gơ rõ tỉ ủ thanh âm quanh quẩn ở hắc vụ trong lúc đó, phiêu miểu ưu nhiên, như xa như gần. Cung Bình quyết định thật nhanh, xuất ra sở tủ lần mệnh lệnh hắn sử dụng mùi điều tra, nhưng chính như gơ rõ tỉ ủ từng nói, trong hắc vụ, tợ lạt mạ đoàn khí tức, mùi vị, thanh âm, toàn bộ tan biến không còn dấu tích, sở tủ lần căn bản là không có cách tập trung. Sở tủ lần, hỏa diễm phun ra thổi tan hắc vụ, nếu hắc vụ là băng thuộc tính kỹ năng, hỏa hệ tuyệt chiêu tất nhiên hữu hiệu. Đây là Cung Bằng phẳng suy đoán. Coi như sở tủ lần phun ra ngọn lửa sát na, chung quanh trong hắc vụ đống nhiên mở ra một song song tinh hồng con mắt, từng phát ám ảnh quyền liên tục oanh kích sở tủ lần. Sở tủ lần không chịu nổi nhiều như vậy công kích, thể lực lập tức quệ bại. Đi tìm. Tiểu thuyết vong sở tủ lần ngô a a Cung Bình bị nhất chiêu ám ảnh quyền anh bên trong bụng, đau đến giống như con tôm giống nhau con người lên tới. Chỉ là nhất chiêu hắc vụ, gờ rõ tỉ ủ đánh liền thất bại Cung Bình. Phần thực lực này để Lưu Ly cảm nhận được sợ hãi. Nàng thật chặt cầm lấy Diệp Mánh cánh tay, thân thể run rẩy tới. Làm sao bây giờ Cung Bình đều bị đánh bại, chúng ta thật muốn xong đời sao? Cung Bằng phẳng thân thể vẫn tính là rất bền chắc, chính diện bị trọng kích, chậm chỉ chốc lát có thể đứng lên, chỉ bất quá rất miễn cưỡng, lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống. Diệp Mánh buông tiếng thở dài, để Linh đem Cung Bình kéo sang một bên chiếu cố, bởi vì Cung Bằng phẳng tham gia. Diệp Mánh muốn phát động tiến công đều trở nên bó tay bó chân. Cung Huệ vốn tới chả muốn nói muốn đồng thời liên thủ, Linh trực tiếp sở trường khăn tắc lại Cung Bằng phẳng truy, để hắn an tĩnh nhìn. Mạnh nhất đã bị thương, không đáng lo lắng, kế tiếp chính là ngươi, cuồng vọng niên thiếu, đến phiên ngươi vì mình xung động lời nói và việc làm trả giá thật lớn. Gở rõ tỉ u yêu ớt nói rằng, thanh âm hầu như ở trong sương mù mỗi một chỗ tiếng vọng. Một song song chẳng biết bao nhiêu số lượng tinh hồng con mắt nhìn chăm chú về phía Diệp Mánh, khiến người mau cốt tủng nhiên. Ám ảnh quyền, tất chúng kỹ năng, ở thị giác chế ngự trong hắc vụ cũng có thể đưa đến 100% tỷ số chúng mục tiêu, hơn nữa số lượng đông đảo, chợt nhìn lại căn bản không cách nào phá giải. Đi Hoa Tiểu nói, cu tạ có mưu chi hào ép hoặc, hưu hưu hưu không biết bao nhiêu số lượng ám ảnh quyền đã hướng Diệp Mánh. Từ đàng xa có thể chứng kiến hơn 10/100 phát ám ảnh quyền tua nhỏ hát vụ, thẳng đến Diệp Mánh từng cái chỗ yếu. Giống một đạo long ngâm đông nhiên vang vọng thiên địa, long uy nổ lên, ám ảnh quyền tan vỡ, hát vụ mặc dù tán, hơn 10 dấu ở trong hát vụ hồn tờ hiện ra nguyên hình. Thực sự là yếu một cách không ngờ, nhưng ta cũng sẽ không bởi vậy thủ hạ lưu tình. Diệp Mánh hai mắt xích hồng, vừa nghĩ tới tương lai đoạn ngắn bên trong gỡ rõ thì hú hại chết tủ cổ hình ảnh. Hắn liền tức giận hận không thể đem gờ giỏ tì ủ chém thành muôn mảnh. Xích hồng sắc đại địa chi lực ngưng tụ thành năng lượng to lớn áo giáp, hóa thành năng lượng cự thú. Áo nghĩa. Cự thần binh tỷ dạ nỉ tạ chém ra 100 vạn đốn quyền anh, 50 đổ mỉ cự thần binh cũng theo đó chém ra năng lượng to lớn cự quyền. Một quyền như thiên băng, nặng nghề mà hoành kích đại địa, sinh sinh sóng xung kích đem mười mấy hồn tở đánh cho tiêu tan thành mây khói. Một đạo đường kính 20-30 mét hầm động ầm ầm sụp đổ, mặt đất càng là da nẻ lan tràn ra 50 đô mì, bị lan đến gần tợ lạt mạ đoàn thành viên như diều đứt dây bắn ngược cách xa 100 mét, tiên huyết văng khắp nơi. Những người này vốn là tội ác tay trời, làm thương tổn chẳng biết bao nhiêu người cùng tinh linh, chết chưa hết tội. Gở rõ tỉ ủ kinh ngạc mở to con mắt, hắn tử vong quan lập tức mở ra bảo hộ lá chắn, hắn mới có miễn cho vừa chết. Đi Hoa Tiểu nói vong bực nào lực lượng công kích đây đã là thần thú lực lượng, lúc trước chính mình còn trào phúng thiếu niên này nhiệt huyết xung động không có đầu óc, có thể hiện tại xem ra là mình hữu nhãn vô châu, người nọ là quái vật ấy ư, phổ thông tinh linh lực công kích làm sao có thể đạt tới cái này dạng trình độ nhất chiêu một mảnh đảo phản kích, cho ta phản kích, xuất ra tất cả tinh linh gỡ rõ tỷ ủ thê lương thét chói tai, trong lòng hoảng hốt. Tợ lạt mạ đoàn thẳng dư nhân viên sợ mất mật thả ra hết thể tinh linh, nhưng chỉ một lúc đều bị xạ là mẹn sở quét ngang. Nhất chiêu nghịch lân, vô số thiêu đốt xích kim sắc hỏa diễm long lân như đào thắt cổ tất cả. Thoáng qua trong lúc đó, tợ lạt mạ đoàn tất cả thành viên cùng tinh linh, toàn bộ ngã vào trong vũng máu. Xạ là mẹn sở như xuất thế ác long, không người có thể địch gỡ rõ tỷ ủ lén lút thả ra tộc giặc, trên mu bàn tay phong duệ độc thứ dính đầy màu tím đen nọc độc. Lặng yên hướng Diệp Mánh Lưng đâm tới. Đi chết đi gở rõ tì ủ giữ tận giống to hơn, vùng vây dây chết. Tì giả nỉ tạ co rúng đuôi, hung hăng chụp được, cự thần binh đồng thời đem tràn ngập cây có gai cái đuôi lớn vung xuống, đem nỗ lực đánh lén tộc giả hung hăng nện vào bề mặt quả đất, lại là một hồi đất dung một dạng trùng kích. Hố to hiện tại, tộc giả tử vong gở rõ tì ủ sắc mặt tái nhợt. Cái này Diệp Mánh không khỏi quá mạnh mẽ chứ, này chỉ có thể số lượng cự thú là chuyện gì xảy ra, lực phá hoại khoa trương giống như đạn đạo, hắn rốt cuộc là người nào đào mau trốn gỡ rõ tì u, lúc này trong lòng chỉ có cái này một cái ý niệm trong đầu. Kéo tượng trưng chim bay hướng bầu trời, gỡ rõ tì u thừa dịp tộc giặc ngăn cản Diệp Mánh chỉ chốc lát lựa chọn trốn chết. Trên quảng trường, ngắn ngủi không tới một phút, thầy phơi khắp nơi. Tợ lạt mạ đoàn thành viên cùng tinh linh toàn bộ tử vong, cung bình thản lưu ly kinh ngạc nói không nên lời một câu nói, suy nghĩ của bọn hắn tại nơi phút chốc phảng phất đình chỉ. Diệp Mánh hai mắt đỏ ngầu, đang đằng sát khí, cùng lúc trước tưởng như hai người, bắt trước Phật Tu La. Mắt thấy gờ rõ tỉ ủ đã bay xa, thế nhưng Diệp Mánh nơi nào sẽ buông tha hắn Hắc Kim, tập trung mục tiêu Hắc Kim sật lịt cảm giác càng nhạy cảm, bây giờ đã rồi không thua mẹ thỏ cảm giác năng lực. Tây Nam Vương ba cây số, muốn lao phu một pháo doanh hắn sao Hắc Kim sật lịt dược dược dục thí. Diệp Mánh lắc đầu, nếu như Hắc Kim sật lịt xuất thủ, lấy lao ra hỏa lực lượng của hôm nay, còn không một pháo đem toàn bộ đường cây cỏ chấn diệt, lúc này cờ dạ đi lì đã chuẩn bị xong dung hợp kỹ năng. Cù dồ cô xạ tuyến. Diệp Mánh nhấc tay một cái, cờ dạ đi lì liền giống như súng laser vậy nổ bắn ra một đạo hỗn độn ánh sáng, thẳng tắp đánh phía Tây Nam Phương hướng. Quang mang biến mất ở trên đường chân trời. Chỉ một lúc, một đạo to lớn cái nấm vân trùng thiên dựng lên, nơi đó, một ngọn núi tiêu thất khí tức tiêu thất, xác nhận tử vong Hắc Kim sật lịt đối với Diệp Mánh chuyên âm. Diệp Mánh gật đầu. Đây chỉ là một lần tàn sát, đối với cung bình thản lưu ly mà nói sợ rằng được nhất tháp hồ đồ tợ lạt mạ đoàn thủ lĩnh gờ dọ tỉ hụ, lại bị Diệp Mánh hai ba cái liền làm thịt. Diệp Mánh cảm thấy rất kỳ quái, theo lý mà nói. Gờ rõ tỷ ủ chắc là thiên vương tiêu chuẩn mới đúng, nhưng mới vừa biểu hiện đến xem, thực lực cũng quá nhỏ yếu chứ Diệp Mánh chính mình cũng không có ý thức được, vừa rồi hắn dưới sự tức giận hầu như bạo phát ra toàn lực. Toàn lực dưới thông thường thiên vương quán quân căn bản là không phải của hắn đối thủ, trừ phi là quan đông tứ thiên vương cấp bậc, có thể còn có thể cùng hắn so sánh cao thấp, nhưng thông thường thiên vương giáo huấn luyện sư nếu như đối mặt Diệp Mánh mới vừa manh công, ngay cả cơ hội phản kích cũng không có. Chỉ có tại chỗ chết thảm hạ tràng. Cảm tạ hắc nhiễm lưu ly 300 VIP điểm.